Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, cầu xin tha thứ. Cái này Hồng Lăng tinh toàn lại là già. Thiết cách ôn lơ lửng ở trên không. Cái kia lục sắc trường bào phần phật. Hắn khóe mắt cơ bắp co quắp, không khỏi cúi đầu nhìn về phía dưới núi rừng bên trong bố la địch thi thể. Ác ca thành bảo đều cam đoan tin tức tuyệt đối là thật. Ta cũng từng điều tra, cái kia lạc đặc bộ lạc cư dân cũng có chứng minh. Cho nên, Hồng Lăng tinh toàn, tuyệt đối là một cái bảo bối. Thật Hồng Lăng tinh toàn đâu? Thiết cách ôn đối với lần này tình báo tra xét rất nhiều. Đại nhân, cái kia bố la địch trong thi thể chỉ có một cái thần cách. Chúng ta trước đó liền tra được, hắn nhưng là không chỉ một thần phân thân. Thật Hồng Lăng tinh toàn, khẳng định bị hắn bản tôn mang đi. Sau lưng thiết cách ôn một tên thất tinh ác ma truyền âm nói. Ta biết, thiết cách ôn đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Hừ lạnh một tiếng, thiết cách ôn không phải người ngu. Hắn làm sao đoán không ra cái kia, bố la địch, tâm tư. Tại địa ngục bên trong hạ vị thần, trung vị thần vô số kể, luyện hóa thần cách thượng vị thần cũng không thể coi là cái gì. Rất nhiều thần, tình nguyện chết, cũng muốn vinh quang huy hoàng một lần, chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải lặng yên không một tiếng động tại một lần nào đó giặc cướp đoạt trong chém giết. Không có cái gì giá trị chết đi, cái này bố la địch, xác thực chết. Để cho một đống lớn thất tinh ác ma nhớ kỹ hắn. Là một cái thần phân thân. Đùa bỡn một đám cường giả tại lòng bàn tay. Hừ, hắn làm cái này một cái thần phân thân. Cũng là cố ý hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Đem chúng ta hấp dẫn ở đây. Hắn bản tôn đoán chừng sớm mang theo thê tử. Không biết trốn đi nơi nào. Thiết cách ôn mặc dù phẫn nộ. Thế nhưng thật sâu nhớ kỹ. Bố la địch, cái tên này. Thực ra, nếu như cái kia bố la địch thần phân thân, bóp nát không gian giới chỉ, lấy thiết cách ôn năng lực, tỉnh táo lại, cũng sẽ đoán ra chân tướng sự tình. Mà lại bố la địch có thần phân thân sự tình, tại lạc đặc bộ lạc bên trong tra một cái liền có thể tra ra. Bởi vậy, rất dễ dàng suy đoán ra cái kia bố la địch bản tôn mang theo Hồng Lăng tinh toàn chạy trốn. Biết rõ hẳn phải chết, còn đem Hồng Lăng tinh toàn mang theo lãng phí a. Tất nhiên không gạt được người, còn không bằng cố ý lưu lại không gian giới chỉ, đến chào phúng đông đảo cường giả. Ta bị cái này bố la địch hại thảm, thiết cách ôn trong lòng phát khổ, không khỏi liếc nhìn nơi xa Lâm Lôi. Bối hai người, nếu như ta đạt được thật Hồng Lăng tinh toàn, đắc tội cái này Lâm Lôi thì cũng thôi đi. Thế nhưng là ta không được đến, lấy cái này Lâm Lôi tính cách, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha ta. Trước đó trên vị diện chiến trường, mặc dù thiết cách ôn cùng Lâm Lôi có một đoạn ân oán, có thể cái kia tranh đấu nhân vật chính là Lâm Lôi. Mã cách nỗ tư hai người. Như thiết cách ôn, ô mạn mấy người cũng chính là vai phụ mà thôi. Và hôm nay trước đó, Lâm Lôi đối cái này thiết cách ôn cũng không có thù gì oán. Cũng lười đối thiết cách ôn ra tay độc ác. Thiết cách ôn cũng minh bạch điểm này. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi, hắn không có trốn. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt, ta thế nhưng là chính diện trào phúng, trêu đùa cái này Lâm Lôi. Hắn lại sẽ như thế nào? Thiết cách ôn đáy lòng thấp thỏm. Hắn muốn lập tức trốn. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi hai người rõ ràng không có chú ý hắn. Nếu như hắn lập tức trốn, sợ rằng sẽ gây nên Lâm Lôi chú ý. Rất có thể Lâm Lôi trực tiếp bắt hắn lại. Cho nên, thiết cách ôn yên lặng ở phía xa. Hy vọng Lâm Lôi không chú ý hắn. Các loại Lâm Lôi rời đi. Cứ như vậy, thiết cách ôn lặng lẽ chú ý đến cách đó không xa Lâm Lôi hai người. Chẳng những thiết cách ôn chú ý, chung quanh trên trăm tên thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma cũng chú ý đến. Bọn hắn rất muốn biết rõ Lâm Lôi thế nào trả thù Thiết Cách Ôn. Chúng ta đi, Lâm Lôi một câu để cho Thiết Cách Ôn đại hỉ. Đại nhân, hai người bọn họ muốn đi. Cái kia hai tên thất tinh ác ma cũng là đại hỉ, cùng lúc cũng thở dài một hơi. Lão đại, chúng ta cứ đi như thế. Bối Bối không khỏi liền nói. Nha, đúng rồi, ta kém chút quên một việc. Lâm Lôi vừa muốn đi, nhưng lại mỉm cười quay người, nhìn về phía nơi xa Thiết Cách Ôn. Bối Bối, may mắn ngươi nhắc nhở ta à, nếu không ta có thể quên đi chuyện này. Bối Bối, mới vừa rồi là ai nói? Có bản lĩnh, liền để ta đem hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Bối Bối nghe xong, cũng rất phối hợp cảm thán một tiếng. Lão đại, cái này còn có ai? Đương nhiên là không lo không sợ Thiết Cách Ôn tiên sinh rồi. Ngoại trừ hắn, lại có mấy người dám vào không gian loạn lưu bên trong đi đâu? Lâm Lôi cùng Bối Bối một hỏi một đáp, làm cho cách đó không xa Thiết Cách Ôn ba người sắc mặt đại biến. Trốn, Thiết Cách Ôn quả quyết truyền âm nói. Lập tức nội duy nhĩ sơn mạch không trung, Thiết Cách Ôn cùng dưới trướng hai tên thất tinh ác ma, trong nháy mắt tứ tán chạy trốn, tốc cực nhanh, siêu, như mộng ảo mấy đạo huyễn ảnh xuất hiện giữa không trung. Một đạo thân ảnh mơ hồ liền đến Thiết Cách Ôn trước người. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, Thiết Cách Ôn chạy trốn thân thể liền đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc phản dứt bỏ đi, có thể cái kia thân ảnh mơ hồ lại một lần nữa lóe lên. Liền đến Thiết Cách Ôn phi ném thân thể phía trước. Thiết Cách Ôn tiên sinh, ngươi một tiếng này không vang muốn chạy trốn đi nơi nào? Lâm Lôi trên mặt có một vệt ý cười, nhìn xem Thiết Cách Ôn. Có thể Thiết Cách Ôn lại phát giác được Lâm Lôi đôi mắt bên trong hàn ý. Vừa rồi Thiết Cách Ôn làm ra, Lâm Lôi há có thể buông tha? Như dạng này đều buông tha, Lâm Lôi mặt mũi để vào đâu? Thật giống như chủ thần, mặc dù không muốn nhúng tay thần sự tình, nhưng nếu như có thần dám trào phúng chủ thần, dám trở ngại chủ thần chuyện trọng yếu, mạo phạm chủ thần uy nghiêm, chỉ sợ chủ thần cũng sẽ không dễ dàng buông tha kẻ khinh nhờn. Thân là thần chi đỉnh phong, vẻn vẹn Lâm Lôi thân phận, liền không dung người khác tùy tiện khinh nhờn. Lâm Lôi đại nhân, Thiết Cách Ôn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta một thời hồ đồ. Ngươi không hồ đồ, Lâm Lôi liền lắc đầu. Ngươi hồ đồ cái gì? Ngươi thông minh rất, ngươi không phải đã nói rồi sao? Dù cho ta đưa ngươi trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi, vĩ đại quang minh chủ thần cũng sẽ xuất thủ, đưa ngươi cứu trở về. Thiết Cách Ôn sắc mặt khó coi, quang minh chúa tể cứu hắn, kia là hắn có hư hư thực thực trí cao thần tín vật, hồng lăng tinh toàn, tình huống. Vì một cái hư hư thực thực trí cao thần tín vật vật phẩm, quang minh chúa tể sẽ ra tay, không ngại cực khổ tại không gian loạn lưu bên trong cứu hắn. Nhưng nếu như không có hồng lăng tinh toàn, quang minh chúa tể cũng không nhất định sẽ lập tức đi cứu hắn. Chúa tể cỡ nào thân phận, có lẽ chờ cái gì thời điểm tâm tình tốt mới có thể đi thuận tay cứu hắn đi. Chỉ là khi đó là một ức năm hay là vạn ức năm sau đó đâu? Lâm Lôi đại nhân, ngươi là cao quý đại viên mãn, không đáng bởi vì ta mà tức giận. Thiết Cách Ôn liền nói, ta Thiết Cách Ôn nguyện đem ta tất cả tài phú chủ thần lực lượng hiến cho Lâm Lôi đại nhân ngươi, còn xin Lâm Lôi đại nhân ngươi tha thứ ta lần này. Thiết Cách Ôn chờ đợi mà nhìn xem Lâm Lôi, có thể Lâm Lôi lại là trầm mặc nhìn xem Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn đáy lòng thấp thỏm, tài phú chủ thần lực lượng ngươi nói ta thiếu những này a? Lâm Lôi cuối cùng mở miệng, Lâm Lôi đại nhân, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi cứ việc nói, Thiết Cách Ôn liền nói, Thiết Cách Ôn giờ phút này cũng không lo được thể diện. Hắn biết rõ, hắn không có thần phân thân bên ngoài, cho nên một khi lâm vào không gian loạn lưu bên trong, dù cho Quang Minh Chúa Tể đi tìm hắn, có thể không gian loạn lưu quá tốt đẹp lớn, Quang Minh Chúa Tể như thế nào tìm đạt được hắn, muốn tìm tới hắn, hao phí tinh lực quá lớn. Quang Minh Chúa Tể sẽ vì hắn lục soát vô biên không gian loạn lưu sao? Nếu như là đại viên mãn, Chúa Tể có lẽ sẽ không để ý mệt nhọc đi lục soát. Có thể hắn Thiết Cách Ôn còn không có tư cách kia để cho Chúa Tể như thế. Nếu là ta lâm vào không gian loạn lưu, rất có thể vĩnh cửu bị trục xuất tại cái kia. Tại cái kia, không ai nói chuyện với ta. Ta không gặp được người thứ hai, chỉ có thể không ngừng mà bị không gian loạn lưu cuốn tới từng cái địa phương. Sống không bằng chết, Thiết Cách Ôn đáy lòng minh bạch điểm này. Lâm Lôi đại nhân, Thiết Cách Ôn giờ phút này nhu thuận, cung kính vô cùng. Lão đại, cùng hắn nói nhảm làm gì? Bối Bối hừ lạnh nói, lập tức nhìn chằm chằm Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn, ngươi còn muốn người không việc gì một dạng rời khỏi, thật sự là nằm mơ. Nếu ngươi Thiết Cách Ôn đi mạo phạm chủ thần, thậm chí cả cướp đoạt chủ thần đồ vật, khó nói cầu xin tha thứ một chút, chủ thần liền bỏ qua ngươi rồi. Ta lão đại mặc dù không đuổi kịp chủ thần mặt mũi lớn, thế nhưng không phải dễ khi dễ. Lâm Lôi mỉm cười, dựng thẳng tay thành trường, lập tức hướng bên cạnh vạch một cái, xoạt, giống như vải vóc bị mở ra, không gian xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài trăm thước, rộng mấy thước đáng sợ một khe lớn, kinh người hút vào lực lượng xuất hiện ở chung quanh. Lâm Lôi, Chúa Tể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiết Cách Ôn tiếng gầm gừ vang lên, cùng lúc muốn chạy trốn vọt, xoát, Lâm Lôi tựa như thuấn di, bắt hắn lại phần cổ, giống ném một cái xúc sinh tiện tay quăng ra. Thiết Cách Ôn cả người liền bị ném vào trong vết nứt không gian. Thiết Cách Ôn tức giận rít gào lên âm thanh, Chúa Tể sẽ không bỏ qua ngươi. Còn tại chung quanh quanh quẩn, mà cái kia kinh người vết nứt không gian cũng rất nhanh hoàn toàn chữa trị. Lâm Lôi liếc qua, cái này Thiết Cách Ôn, nếu như không phải chủ thần khí bảo hộ lấy, ta thật muốn giết hắn. Bối Bối giọng căm hận nói, hiện tại trục xuất hắn, Quang Minh Chúa Tể đoán chừng lại cứu hắn đi. Hiển nhiên trước đó Thiết Cách Ôn làm hết thảy để cho Bối Bối rất bất mãn, muốn cứu cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi hắn có thần phân thân tại ngoại giới. Lâm Lôi ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa vây xem mát, trợn tròn một đoàn thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma, lập tức nói, Bối Bối, tại cái này đã không có ý nghĩa, chúng ta trở về đi. A, trước đem hai người kia đưa trở về. Lâm Lôi, Bối Bối, lập tức dẫn đầu mặt tròn thiếu niên, âm lãnh lão giả, đáp lấy kim trúc sinh mệnh rời đi. Ở giữa không trung, trên trăm tên cường giả cùng lạc đặc bộ lạc các cư dân đều sợ hãi thán phục mà nhìn xem một màn này. Thật sự là cường đại, đây chính là đại viên mãn thượng vị thần. Tiện tay vạch một cái, cũng không dùng chủ thần lực lượng, cứ như vậy rất bình thường vạch một cái, dĩ nhiên là xuất hiện đáng sợ như vậy vết nứt không gian. Ta vật chất công kích, lúc nào có Lâm Lôi đại nhân một phần uy lực đâu. Cái kia Thiết Cách Ôn, tục truyền, cùng ta địa ngục 108 vị tu la so, cũng là bài danh phía trên đâu. Cái kia Thiết Cách Ôn một người đủ để giết chết tất cả chúng ta. Thế nhưng là tại Lâm Lôi đại nhân cái kia, các ngươi nhìn thấy không? Cái này Thiết Cách Ôn thật giống như hài nhi, bị bắt lại, phản kháng không được, tiện tay quăng ra, liền tiến vào vết nứt không gian. Cái này Lâm Lôi đại nhân, quá mạnh, vừa rồi Thiết Cách Ôn còn phách lối. Ha ha, dĩ nhiên là rơi kết cục này. Hắn là đáng đời, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, dám đi gây Lâm Lôi đại nhân, không phải đoạt thức ăn trước miệng cọp. Muốn chết, tại địa ngục bọn này trong mắt cường giả, Lâm Lôi giáo huấn trừng phạt Thiết Cách Ôn, kia là chuyện đương nhiên. Nếu như Lâm Lôi không trừng phạt, ngược lại sẽ bị người sau lưng nói. Lâm Lôi bọn hắn muốn điều tra Bố La Địch Thần phân thân tung tích, cũng không có biện pháp tra. Lớn nhất khả năng, Bố La Địch là thông qua truyền tống thông đạo đi. Có thể thừa truyền tống thông đạo, là không cần hỏi dò tính danh các loại tin tức, mà lại hàng năm địa ngục đều có rất nhiều người, hoặc là mậu dịch, hoặc là cái khác duyên cớ. Thừa truyền tống thông đạo, thế nào tra Bố La Địch? Mà lại, Lâm Lôi cũng không có tư cách tra, bởi vì trấn thủ mỗi loại đại truyền tống trận quân đội kia là lệ thuộc vào chủ thần, quang minh thần vị diện, thần ngục biển, ào ào, vô tận làm nước biển bập bềnh. Thần ngục biển là quang minh thần vị diện thứ nhất hải dương. Phạm vi rộng lớn, tại hải dương chỗ sâu, có đầy sao đồng dạng đông đảo hòn đảo. Giờ phút này, phía trên đại dương này không, đang có hai đạo nhân ảnh giao thoa chém giết, không gian trong lúc vỡ vụn. U, một đạo hư ảo chừng dài mấy ngàn mét khổng lồ hỏa phượng hoàng huyễn ảnh hiện lên ở một tên hỏa ông tóc ngắn tráng hán sau lưng. Tráng hán này mi tâm bộ vị nốt ruồi son phát sáng lên. Lập tức, một đạo tia sáng màu đỏ bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua trường không, bắn về phía đối diện tên kia áo bào đen tóc dài nam tử. Áo bào đen tóc dài nam tử gầm nhẹ một tiếng, trước người hiện lên trọng trọng màn nước, phốc, tỷ mặc liền một mạch bị đánh xuyên, cho đến cái kia hồng quang chui vào hắc bào nam tử thể nội. Hắc bào nam tử thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Bố Luân ngươi, chúng ta đến đây dừng tay đi. Hắc bào nam tử liền nói, luận tốc độ, hắn không kịp người trước mắt, tốc độ nhanh người đánh không lại có thể trốn. Có thể tốc độ chậm người, đánh không lại, lại chỉ có thể ngạnh kháng. Cầu xin tha thứ, nằm mơ, kia hỏa hồng tóc ngắn tráng hán lại là tức giận hừ một tiếng. Trong tay hồng sắc lưỡi hái du nhưng bỗng nhiên bổ ra. Hoa, không gian lại một lần nữa vỡ ra tới. Ngay tại lúc này, hô, một đạo lục sắc huyễn ảnh từ trong vết nứt không gian bay ra. Chính là hướng hỏa hồng tóc ngắn tráng hán phương hướng bay đi. Hỏa hồng tóc ngắn tráng hán kinh hãi. Từ trong vết nứt không gian bay ra ngoài đồ vật, có cái gì? Tại không gian loạn lưu bên trong còn không có hư hao. Lửa này đỏ tóc ngắn tráng hán không khỏi đưa tay chộp một cái. Một tấm tờ giấy màu xanh lục liền xuất hiện ở trên tay của hán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.